Cân cả thiên hạ, chương 450. Khóc chuyện audio.com. Bên trong không gian vong linh, Xuân Đức vẫn đang nằm yên trên chiếc giường được làm từ sinh mệnh tinh hoa. Vết thương ngày trước tới bây giờ tạm thời vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng cũng không thành vấn đề. Lần này trọng thương ai ngờ trong lúc phút cuối hắn lại ngộ ra thuật nguyền rủa. Lúc hắn ngộ ra một tia chính là lúc khắc ấn xong cho rồng con bì bì. Mấy trăm năm này tuy hắn không thể di chuyển đi lại nhưng được cái tâm không phiền. Vì chẳng có gì để suy nghĩ nhiều nên hắn quyết tâm tìm hiểu thuật nguyền rủa kia. Ngày trước hắn cũng được vô địch dạy mà hắn làm biếng học quá nên thôi. Bây giờ không có việc gì làm, tranh thủ học cho đỡ chán. Qua mấy trăm năm tìm hiểu nguyền rủa của hắn cũng đã có chút thành tựu. Bây giờ chỉ cần hắn có mối liên hệ với mục tiêu thi triển nguyền rủa thuật thì ngay lập tức có thể hành hạ chết đối phương. Trên thực tế nguyền rủa thuật không những có thể hại người còn có thể giúp người. Nhưng đa phần chẳng ai đi học giúp người cả vì hại người hao tổn đã lớn rồi. Còn giúp người thì cái giá càng cao. Xuân Đức chậm chạp mở mắt ra, nhìn thấy không gian vẫn như xưa thì không khỏi phiền não. Hắn bị thương nhẹ hơn vô địch rất nhiều. Vậy mà đi qua hơn trăm năm trị liệu vẫn chỉ có thể nằm tại chỗ. Thở dài một hơi hắn lầm bầm, bao giờ mới có thể khôi phục đây trời. Cái cảm giác cả người đau nhức khó chịu muốn treo. Lão nhị ngươi có đó không? Xuân Đức bỗng nhiên nhớ tới cái gì vội la lên. Không để hắn chờ lâu. Lão nhị bóng ảnh của hắn dần ngưng tụ trước mặt hắn. Lão đại ta ở đây. Có việc gì sao? Xuân Đức nhìn bóng ảnh của mình. Cảm nhận khí tức đối phương còn cường đại hơn một đoạn so với trước kia thì thật sâu kinh ngạc nói. Bốp, ngươi thế quái nào mà lại mạnh hơn lần trước nữa rồi? Ăn được cái gì à? Bóng ảnh âm u nói. Lão đại người ở đây nên không rõ tình huống ngoài kia. Bên ngoài kinh biến đã qua. Sinh linh chết đi nhiều đến 7, 8 phần, hoán khí, lệ khí các loại tiêu cực tinh hoa nhiều vô số kể. Mấy năm này ta đi ra bên ngoài cắn nuốt nên tăng lên rất nhanh. Nhưng vì cắn nuốt quá nhiều nên bây giờ cần phải một thời gian tiêu hóa mới tốt. Xuân Đức hơi kinh ngạc nói. Chết nhiều vậy à, như vậy thành kiếp nạn diệt thế rồi còn gì? Nơi của chúng ta có bị ảnh hưởng nhiều không? Bóng ảnh lắc đầu đáp. Nơi của chúng ta không bị sao cả, còn rất tốt là đằng khác. Phải rồi lão đại ở bên ngoài kia xuất hiện đám dị sinh vật rất kỳ quái. Bọn chúng có sinh mệnh cao kinh người. Ta cũng thử cắn nuốt một ít thì cảm thấy sức khôi phục tăng lên một phần nếu lão đại người cũng ăn một chút thì thương thế có khi sẽ tốt hơn rất nhiều. Xuân Đức hai mắt phát sáng. Nói thật bây giờ hắn cũng cảm thấy rất đói nghe vậy thì hắn bất giác nuốt nước miếng. Nhìn bóng ảnh hắn nói. Lão nhị ngươi ra bên ngoài kiếm Thiên Tuyết cô bé kia. Kêu nàng làm chuẩn bị cho ta một nồi cháo dị thú. Nếu mà có công hiệu khôi phục vết thương của ta thì tốt. Ta cũng chán cái cảnh nằm yên một chỗ thế này rồi. Bóng ảnh gật đầu đáp. Lão đại đợi một chút. Ta ra bên ngoài nói cho nàng. Nói xong bóng ảnh liền rời đi nhưng khi hắn đang chuẩn bị biến mất thì Xuân Đức lại dặn dò thêm một câu. Thay ta chỉ dạy nàng một chút. Với ác ma điện có việc gì cần thì lão nhị ngươi giúp đỡ một chút. Được rồi lão đại, ta biết, bóng ảnh biến mất chỉ để lại một câu như vậy. Rời khỏi không gian vong linh bóng ảnh trùm lên cơ thể một cái áo choàng màu đen đi tới chủ điện. Đi tới chủ điện thấy cửa lớn đang khép kín, bóng ảnh không có mở cửa mà trực tiếp xuyên qua cánh cửa. Xuyên qua luôn cả trận pháp xuất hiện bên trong chủ điện. Người ở bên trong chủ điện đột nhiên nhìn thấy có người xuyên qua cửa lớn đại điện thì không khỏi giật nảy mình. Nhưng rất nhanh bọn họ bình tĩnh lại cả đám đứng dậy cung kính chào hỏi. Xin chào bóng ảnh đại nhân. Không chú ý lắm đến mọi người chào hỏi. Bóng ảnh nhìn bọn họ hỏi thăm. Mấy người Tà Long đi đâu rồi? Bọn họ không có ở đây sao? Dương Vân Ly lúc này đại diện mọi người đứng ra nói. Thưa đại nhân, mấy vị đại nhân khác đã đi tới khu chế biến thực phẩm rồi. Đại bài tiền bối mới mang về một con dị thú vương xà. Mấy vị tiền bối tới đó chính là phân tích con xà vương này. Bóng ảnh gật đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn tiểu cô nương ngươi đã nói cho ta biết. Được rồi, mọi người tiếp tục đàm luận. Ta có việc đi trước. Nói xong thì bóng ảnh lại đi xuyên qua cửa đại điện biến mất không còn tăm tích. Hắn không biết khi hắn vừa đi khỏi thì 72 người bên trong chủ điện đồng thời thở ra một hơi. Lau mồ hôi chán, có một người nhìn không được nói. Vị đại nhân này mỗi lần gặp mặt là một lần khiến ta đau tim. Cái cảm giác khó hiểu kia khiến ta chỉ muốn tự sát. Không biết vị đại nhân này tu luyện loại công pháp gì mà lại khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng đến thế nữa. Một người Mỹ phụ xinh đẹp ở bên cũng là vỗ ngực liên tục. Không biết có phải có ý hay không mà nàng cứ vỗ lên hai con thỏ mập của nàng khiến bọn nó nhảy lên. Nhưng mọi người ở đây cũng không mấy ai để ý tới cái hành động khêu gợi kia. May mà hằng ngày chúng ta không phải tiếp xúc nhiều với vị bóng ảnh đại nhân này. Bằng không tất cả mọi người sẽ bị sợ hãi mà chết. Mà các ngươi có nhận thấy không? Vị bóng ảnh đại nhân này rất giống điện chủ nha. Cứ như anh em vậy. Nghe nói vậy một cô gái đối diện Mỹ phụ lập tức phủ nhận. Không thể nào, điện chủ bình thường rất ôn hòa. Lại còn hay cười làm sao lại giống bóng ảnh đại nhân cả ngày âm trầm thế kia. Bên trong chủ điện lập tức tiếng cãi cọ của hai cô gái vang lên không dứt. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng không ai can ngăn cả. Bọn họ đều biết hai nàng này đều thuộc dạng sư tử Hà Đông. Ai dây vào liền kẻ đó không may. Nghe nói trượng phu của hai nàng này cả ngày bị các nàng ăn hiếp đến nổi buổi tối không dám về nhà nữa cơ mà. Đúng là lúc chọn vợ thì chọn người cho thật đẹp đến lúc rước về nhà nó biến thành bà hoàng còn mình làm nô lệ. Đời không cái ngu nào bằng cái ngu chọn sai vợ. Cách chương.